Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 215, ôm cây đợi thỏ. Góc truyện audio.com. Nghe Đường Huyền Chi nói như vậy, Tô Bằng cũng nhớ lại người kia của Hội Thiên Song. Trong trí nhớ, huyết tuyến xà thương diêu kia là một nam nhân khoảng chừng 50 tuổi, cầm một cây gậy đầu rắn. Nghe Liễu Không nói, đối phương là một cao thủ dùng độc, đồng thời điều khiển rắn, cũng rất có thành tựu. Suy nghĩ chốc lát, Tô Bằng nói, nhiều rắn độc như vậy, không phải khi chúng ta bắt đầu huyết đấu được đặt vào trong này. Thời gian bọn chúng đến đây có lẽ càng sớm hơn, cho dù có phải thương diêu kia gọi rắn đến đây hay không. Đều có người động tay động chân trước khi huyết đấu, bọn người Liễu Không nghe thế, cũng để lộ vẻ mặt giật mình. Nhiều rắn độc như vậy, chắc chắn không phải là thương diêu kia mang vào trước đó. Như vậy xem ra, chuyện đã có chút rõ ràng, nhất định là có người để lộ tin tức, khiến người khác sớm biết tình hình nơi đây, mới khiến cho người sử dụng rắn độc ung dung bố trí. Tô Thiếu Hiệp, chúng ta ở trong này, còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Rắn độc nơi này, 10 phần ắt có 7-8 phần do thương diêu điều khiển. Bây giờ chúng ta không cách nào ra ngoài, chỉ có thể trông chờ Tô Thiếu Hiệp ngươi nghĩ một cách thôi. Xem thử có thể bắt được huyết tuyến xà thương diêu kia không? Nếu như không cách nào bắt sống được hắn, trên người của hắn chắc chắn cũng có dụng cụ có thể khống chế rắn độc. Ví dụ như sáo điều khiển rắn chẳng hạn, Tô lão đệ nhất định phải tìm được. Đường Huyền Chi bị rắn độc vây quanh, lúc này sắc mặt khó coi, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo căn bản, hét lớn nói với Tô Bằng ở bên ngoài biển rắn. Đường huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không làm nhục sứ mạng. Đường huynh bây giờ ở bên trong kiên trì một lát, chúng ta lập tức đi tìm người kia của Hội Thiên Song. Nhất định sẽ tìm được huyết tuyến xà thương diêu. Tô Bằng hét lớn đáp lại Đường Huyền Chi ở bên trong. Đường Huyền Chi gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Phương Kinh Minh, nhìn biển rắn xung quanh. Các vị, có lẽ nghe thấy rất rõ. Chúng ta đừng trì hoãn nữa, đi tìm thương diêu kia thôi. Tô Bằng nói với bọn người Liễu Không. Sắc mặt mấy người kia cũng rất khó coi, nhưng cũng đều nghe theo lời của Tô Bằng. Mọi người cùng nhau xoay người chạy nhanh ra bên ngoài. Nhanh chóng, đám người Tô Bằng đã ra khỏi hầm mỏ. Chỉ là sắc mặt của mọi người vẫn rất khó coi. 12 người Hội Phong Dương, bây giờ có 6 người bị vây chặt trong biển rắn trong hầm mỏ. Chẳng khác gì phế mất một nửa. Cứ như vậy, bọn người Tô Bằng đã không còn chiếm ưu thế nhân số. Ngược lại có thể là bên rơi vào tình cảnh khó khăn nhất trong 3 đám người. Làm sao bây giờ, mấy người chúng ta, thật sự đi đánh lén Hội Thiên Song, tìm huyết tuyến xà thương diêu kia sao? Bây giờ chúng ta chỉ có 6 người, còn người Hội Thiên Song vẫn đang chiếm ưu thế. Có lẽ bọn họ bây giờ vẫn bảo toàn được 12 người. Mấy người chúng ta, có thể liều mạng được với người ta không? Hắc Diện Lô Thành, có chút sốt ruột nói với bọn người Tô Bằng. Vậy thì phải làm thế nào đây? Nếu không cứu bọn người Đường Đại Hiệp ra, chúng ta càng không có phần thắng. Không phải cũng giống cả sao? Tần bà nói, chi bằng như vậy, chúng ta đến nơi chúng ta vào trận. Tìm được bọn người Lạc Bang chủ, nói rõ tình hình lúc này, rõ ràng là người của Hội Thiên Song không tuân thủ quy tắc. Trước đó đã bỏ những con rắn độc này vào trong khu vực màu đỏ. Không chỉ có chúng ta, ngay cả người của Hội Tòng Cổ cũng không thể nào tiến vào trong này được. Hắc Diện Môn Thần nói với mẫu thân hắn, ngươi đần sao, chúng ta nếu ra ngoài, chính là không tuân theo quy định. Không nói đến đối phương có chuẩn bị phần sau hay không. Cho dù người ta thừa nhận chính là như vậy, thì có thể làm sao chứ? Chúng ta cũng không có quy định không thể sử dụng dã thú rắn độc. Nếu như đối phương đánh chết cũng không thừa nhận, thì sao đây hả? Bọn họ trái lại cũng không làm sao cả. Nhưng chúng ta chính là không tuân theo quy định nhất định phải thua. Như vậy đừng nói thắng được quyền khai thác quặng mỏ. Mấy người chúng ta, còn có danh dự hành tẩu trên giang hồ nữa sao? Tần bà nghe thấy những lời Lô Thành nói, không khỏi phiền lòng một trận, liên tục giậm quải trượng nói: "Đừng ồn nữa, tấn công huyết tuyến xa thương Diêu trợ giúp Hội Thiên xong." Chính là tên đã trên dây, không thể không bắn, cho dù như thế nào cũng phải làm, bất kể Hội Thiên xong có bao nhiêu người, chúng ta đều phải đánh một trận. Tô Bằng nói, người bị thương trong huynh đệ Bao Thị cắn răng gật đầu. Nói, không sai, chúng ta ắt phải đón đầu người của Hội Thiên xong. Chỉ là, nếu như có thể kéo theo người của Hội Tòng Cổ, có lẽ càng tốt hơn. Có thể lôi kéo bọn họ là tốt nhất. Cho dù bọn họ không đến, chúng ta cũng phải bắt hoặc là giết chết hắn. Tô Bằng nói, nghe hắn nói như vậy, Hắc Diện Môn Thần Lô Thành lập tức có chút không vui. Hắn cảm thấy ý kiến của mình bị phản bác, còn ý kiến của Tô Bằng thì lại được coi trọng, trong lòng đã hơi khó chịu. Hừ, tiểu ngươi không biết đi đường tắt nào mới thành danh được. Có gì nắm chắc đối phó người Hội Thiên xong đông hơn chúng ta gấp đôi chứ? Hắn hừ lạnh, nói với Tô Bằng không nói, chỉ cầm bảo kiếm, nói, chỉ cần các ngươi có thể ngăn cản 8 người tấn công. Ta nắm chắc 7 phần. Miễn cưỡng giết chết Thương Diêu kia, còn nếu bắt sống, cũng chỉ nắm chắc 4-5 phần, không phải khoác lác đó chứ. Lô Thành tiếp tục cười lạnh, đừng nói nữa, ta trái lại cảm thấy vị Tô Thiếu Hiệp này có bản lĩnh này. Có lẽ Tô Thiếu Hiệp cũng sẽ không nói dối, cứ làm như thế đi. Liễu Không đột nhiên mở miệng nói, Tô Bằng liếc mắt nhìn Liễu Không, trên người người này mang theo luồng ác ý nhàn nhạt. Bây giờ vẫn còn, khiến người khác có chút bất đắc dĩ. Vào lúc này, hắn vẫn nghĩ đến chuyện sau này đánh lén mình sao? Có điều Tô Bằng cũng không để ý, vốn dĩ. Tô Bằng dự định xuất 3-4 phần sức lực, vào thời khắc cuối cùng, giữ vững thực lực trông chừng đám người hắc y nhân kia. Còn có Phương Kinh Minh và Liễu Không? Có thể làm ra được chuyện gì đây? Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại đột nhiên thay đổi. Tô Bằng tự hỏi, nếu như mình toàn lực ra tay, phe của mình hiện tại, có lẽ cũng có thể cùng nhân mã hai phe khác không phân cao thấp. Thậm chí càng mạnh hơn, nhưng như vậy lại có chút quá rêu rao. Dù sao mình vẫn ở trong vùng liên minh ngũ thành, nơi này còn có một Giang Biệt Ly quan hệ không vừa với nhà họ Long. Nếu như mình bại lộ quá nhiều, dễ dàng bị người khác chú ý, mặc dù mình đã thay đổi hình dạng. Nhưng mà trẻ tuổi, nam tử, cao thủ kiếm thuật thiên về phòng ngự, vài điểm yếu này một khi bại lộ, vô cùng dễ dàng bị người khác chú ý hoài nghi. Nhưng mà, nếu như không thi triển toàn lực, mà chỉ đánh chết một hai người của đối phương, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Bán thức kiếm pháp của mình, có thể trực tiếp thi triển tất sát, nhanh chóng tấn công một hai người. Để người nhìn thấy, giống như là kiếm thuật sức tấn công rất mạnh, sau đó lại che giấu thêm chút nữa, mặc dù cũng sẽ tiết lộ ít nhiều tin tức ra bên ngoài. Nhưng so với một tình hình khác, ít nhiều an toàn hơn chút, bọn người Đường Huyền Chi, bản thân Tô Bằng đã quyết ý cứu, chỉ là thực lực của mình, thi triển 6-7 phần, xem chừng có thể bất ngờ đạt được mục tiêu này. Thương Diêu kia, bây giờ đang ở nơi nào? Huynh đệ Bao Thị đột nhiên mở miệng nói. Khu vực huyết đấu này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đi loạn như vậy, dường như rất khó tìm được. Ta cảm thấy, bọn họ chắc hẳn ở khu vực chỗ Tây Bắc. Liễu Không đột nhiên nói chuyện? Nói đến đây, hắn nhìn bốn phía giải thích một chút. Nói, lúc ta bị những người kia đuổi giết đến hầm mỏ này. Bọn họ cho rằng ta đã đi rồi, trong lúc vô tình nói những người Hội Thiên xong nếu như lạc đường, thì tụ tập ở khu vực Tây Bắc, bọn họ có lẽ ở nơi đó. Như vậy, chúng ta đi đến đó đi, so với ở đây cãi nhau còn tốt hơn. Tần bà nói, bọn người Tô Bằng không có ý kiến, mọi người thi triển khinh công, nhanh chóng đi đến khu vực huyết đấu Tây Bắc, bọn người Tô Bằng tốc độ cũng không chậm. Hành tẩu được mười mấy phút, đã đi đến nơi này. Ồ, nơi này không ngờ lại là một cốc nhỏ. Bọn người Tô Bằng đi đến nơi này, phát hiện địa hình nơi này có chút kỳ lạ. Dốc núi cao phạm vi huyết đấu, vốn chính là tương đối cao về phía tây. phía đông địa hình hơi thấp. Lúc này nơi bọn người Tô Bằng đi đến, trên dốc núi cao, đột nhiên xuất hiện địa hình đặc biệt. Chỉ thấy, khu vực chính giữa nơi này, đột nhiên trũng xuống. Hai bên, sườn núi cao tiếp tục nhô cao. Không ngờ xuất hiện địa hình một sơn cốc. Chỉ là hai bên sơn cốc cũng không cao lắm. Chỉ có 7-8 thước mà thôi. Nơi bọn họ nói, dường như là bên trong sơn cốc này. Liễu không nhìn sơn cốc kia nói. Sau đó lại nói, ta nghe bọn họ nói phải tập trung ở trong sơn cốc này, chỉ là địa hình nơi này có chút đặc biệt. Đi vào trong vùng đất trũng này, dường như có chút, muốn đến là ngươi, sợ cũng là ngươi, lá gan ngươi sao lại nhỏ thế hả? Hắc diện môn thần nghe thế, không khỏi suy cười một tiếng, nói, nếu đã tới đây rồi, vậy thì thăm dò đến cùng đi. Cũng được, Tô Bằng gật đầu, trong sơn cốc này, ngược lại có không ít thực vật, thoạt nhìn giống như là có thể che giấu một số người. Hắn cũng không sợ bị mai phục, căn cứ tính toán của hắn, người nơi này, có thể cản được mình không nhiều. Hơn nữa mình cũng có ngọc bội ác ý, không sợ người bên trong đánh lén. Còn chần chừ gì nữa? Vào trong thôi, Hắc diện môn thần mở miệng quát. Nói xong dẫn đầu đi vào trong tiểu cốc kia, bọn người Tô Bằng đuổi theo, nhanh chóng tiến vào trong tiểu cốc này. Trong tiểu cốc, thậm chí có không ít thực vật, tầm nhìn không tốt lắm, bọn người Tô Bằng hành tẩu cũng nhanh chóng, thăm dò bên trong khoảng chừng 4-5 phút. Hắc diện môn thần phía trước đột nhiên dừng lại, phía trước hết đường rồi. Lô Thành quay đầu lại nói, Tô Bằng cũng nhìn thấy, phần cuối của khe sâu này. Cũng là phần cuối của sườn núi cao. Phía trước giống như là cắt phẳng. Sườn dốc đến nơi này. Đường đi dừng lại, bên dưới, chính là vách núi, là một vách núi cao hơn 200 mét. Ha ha, ta đã nói, hoa thượng béo này sẽ trúng kế của chúng ta mà. Quả nhiên, đến cả một đám, đúng lúc đó, một chuỗi âm thanh mang theo tiếng cười trào phúng, vang lên sau lưng bọn người Tô Bằng. Bọn người Tô Bằng quay đầu lại, chợt nhìn thấy, trên đường đến đây, tổng cộng 11 người, cầm trong tay đủ loại binh khí, bao vây bọn người Tô Bằng vào đường cùng. Các người lừa ta, Liễu không nghe vậy, đôi mắt trợn tròn, nhìn những người sau lưng quát, Tô Bằng cũng nhận ra những người này. Trong đó, võ lâm phán quan Công Bá Bắc, huyết thủ nhân áo đen tóc đỏ Đồ Uy Giao, còn có huyết tuyến xà thương Diêu sử dụng xà trượng. Đều có ở đây, bọn họ, là người của hội thiên song. Lừa người thì sao nào? Lúc đó đã biết, người ở trong hầm mỏ gần đó. Chỉ là nơi đó địa hình quá phức tạp. Tạm thời tìm không thấy ngươi. Bèn bịa ra một địa điểm giao hẹn của chúng ta. Sau đó gặp được người của chúng ta. Thông báo cho bọn họ, cùng nhau ôm cây đợi thỏ ở nơi này. Nhưng thật không ngờ, thật sự đợi được mấy con thỏ ngu ngốc các ngươi. Ha ha ha, còn có con thỏ béo nhà ngươi nữa. Ha ha ha, cầm đầu những người này, chính là nam nhân mặt hẹp dài bọn người Tô Bằng đã từng gặp một lần. Bớt nói nhảm đi, muốn giết chúng ta, lấy mạng ra đổi đi. Tần bà nhìn thấy những người này, giơ quải trượng lên, cao giọng quát, cách trương,